Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, người đến tột cùng là người nào? Canh tư cầu thanh, trong nháy mắt, bao quát Hàn Khinh Vũ ở bên trong mọi người, ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Đường Tu trên người, ánh mắt của bọn họ mang theo ước ao, mang theo đố kỵ. Tâm lý kêu rên vị kia khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Vì sao không phải tìm bọn hắn? Hàn Khinh Vũ nhìn về phía Đường Tu, chân mày hơi nhíu lại, dò hỏi, ngươi biết, nhận thức. Đường Tu chậm rãi đứng lên, tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra vài phần tiếu ý, hướng phía cửa phòng học đi tới lúc nói ra. Hàn lão sư, ta đi ra ngoài một chuyến. Dạ Hụy sẽ trở lại. Ừ, Hàn Khinh Vũ biểu tình có chút quái dị, yên lặng gật đầu. Một lát sau, Đường Tu cùng vị kia hàm chứa nụ cười mỹ nữ đi tới trong hành lang. Cười nói, Mục Huyền Oánh, phía trước chợt nghe nói ngươi muốn đến Ma Đô Đại học tới học nghiên cứu sinh. Không nghĩ tới thực sự tới rồi, xem ra sau này chúng ta chính là bạn học. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói. Ta đây có thể hay không gọi ngươi một tiếng Đường học đệ? Ta nhưng là học nghiên cứu sinh, ngươi vừa mới lên đại nhất đây. Đường Tu thấy buồn cười, nói ra, ta cảm thấy ngươi chính là gọi tên tốt. Nói đi, ngươi đã chạy tới tìm ta. Có việc? Mục Huyền Oánh cười nói, không có chuyện thì không thể đến tìm ngươi à? Ta nhưng là nghe lão sư nói, ngươi buổi trưa xin hắn đi ra ăn cơm. Lão sư, Nhạc Bách Nghị, Đường Tu cười nói, ta là có việc mời nhạc giáo sư hỗ trợ, vừa lúc vượt qua bữa trưa thời gian, liền cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm. Mục Huyền Oánh gật đầu nói ra, ta nghe lão sư nói, buổi tối có thời gian sao? Ta mời người ăn, Đường Tu lắc đầu nói ra, buổi tối cùng các học sinh hẹn xong, muốn xin bọn họ ăn. Như ngươi nguyện ý cùng nhau, vậy cũng qua đây, như ngươi nếu là không nguyện ý. Vậy hôm nào? Mục Huyền Oánh lưỡng lự khoảng khắc, lắc đầu nói ra, ta không đi, với ngươi các học sinh chưa quen thuộc. Ngày mai đi, tối mai, chúng ta ở trường học cửa chính gặp mặt, được. Đường Tu gật đầu, Mục Huyền Oánh cười nói, phía trước, ta còn lo lắng ngươi không dễ dàng ở chung. Ta có thể theo Đường Dĩnh nơi đó biết, ngươi dĩ nhiên là đệ đệ nàng về sau, ta liền triệt để yên tâm. Đường Dĩnh, Đường Tu mê hoặc nói, ngươi biết nàng? Mục Huyền Oánh cười nói, chúng ta là khuê mật, chơi đùa từ nhỏ đến lớn khuê mật. Đường Tu cười khổ nói, thế giới thật nhỏ. Được rồi, ta nên trở về phòng học, chúng ta trao đổi cái phương thức liên lạc. Tối mai gặp mặt, được. Trao đổi điện thoại di động tốt dãy số. Mục Huyền Oánh mang theo Tiếu Dung ly khai. Làm Đường Tu phản hồi trở về phòng học về sau, nhất thời lại đưa tới ánh mắt mọi người. Hàn Khinh Vũ không nói gì thêm. Nhưng khi Đường Tu ngồi trở lại đến mới vừa chỗ ngồi về sau, Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng đám người liền thần tốc đem đầu lại gần. Đường lão đại, ta thân ca nha, gì đó, vừa mới vị kia đại mỹ nữ là ai à? Hồ Thanh Tùng dùng cái kia tràn đầy Đông Bắc khẩu âm. Thân thiết ôm Đường Tu bả vai hỏi, Triệu Lượng cũng gấp vội vã hỏi, đúng vậy à? Đường lão đại ngươi cũng không thể giấu giếm, loại cấp bậc đó mỹ nữ, thực sự là quá tịnh, nếu như có thể có một cái như vậy đại mỹ nữ làm nữ bằng hữu. Chết sớm 10 năm ta đều nguyện ý. Đường Tu giờ khóc giờ cười nhìn mấy người, bất đắc dĩ nói ra, ta và nàng không quen, chỉ là cùng một chỗ ăn cơm xong mà thôi. Bởi vì lúc trước nhận thức, nàng nghe nói ta đến Ma Đô Đại học tới đọc sách, cứ tới đây tìm ta hàn huyên vài câu. Như các ngươi muốn theo đuổi nàng, ta có thể giúp các ngươi bắc cầu giật dây. Nhạc Khải gấp nói ra, nàng là ta, các ngươi cũng không thể theo ta đoạt. Đường lão đại, Đường ca ca, ngươi đem của nàng phương thức liên lạc nói cho ta biết thôi. Buổi tối ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Đường Tu thấy buồn cười nói, của nàng phương thức liên lạc, ta bất tiện nói cho ngươi biết. Bất quá, ngày mai ta hỏi thăm qua nàng sau đó, như nàng nguyện ý nhận thức các ngươi, đến lúc đó ta sẽ đem của nàng phương thức liên lạc nói cho ngươi biết. Dù sao, điện thoại kia mã số là người ta tự ẩn. Nhạc Khải lúc này biểu hiện ra rộng lượng khí phách, giơ ngón tay cái lên thở dài nói, Đường lão đại chính là Đường lão đại, biết tôn trọng mỹ nữ, không thành vấn đề, ngày mai ta chờ ngươi tốt tin tức, đêm nay nếu như ngươi cần phải mời khách, ta cũng không cùng hôn ngươi đoạt, chúng ta sau khi ăn uống no đủ, ta mời mọi người đến ma đô tốt nhất KTV tiêu sái. Hồ Thanh Tùng cười hắc hắc nói, Đường lão đại, ta nhưng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cái kia phương thức liên lạc cũng phải cho chúng ta một phần. Triệu Lượng gật đầu nói ra, không sai, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Nếu chúng ta cũng không có nữ bằng hữu, cùng nhau truy cầu thôi. Ai có thể ôm mỹ nhân về? Cái kia là ai bản lĩnh? Phản chính ta biết. Coi như huynh đệ chúng ta không hạ thủ, sợ rằng trường học cũng sẽ có vô số tiện nam người trước ngã xuống người sau tiến lên nhào tới. Nhạc Khải suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Lượng nói không sai, loại cấp bậc đó nữ nhân, chỉ cần là người đàn ông đều sẽ bị hấp dẫn, mà năm tháng, nam nhân gan lớn còn nhiều mà, nhất định có không ít con ruồi vây quanh nàng chuyển. Đi! Nhưng huynh đệ chúng ta có thể nói được rồi, ai cũng không thể ngầm, người nào nếu quả như thật có thể thắng được lòng mỹ nhân. Ôm mỹ nhân về, mọi người cũng đều muốn trung thành chúc phúc, không thành vấn đề, đồng ý, được, Đường Tu chung quanh 7-8 cái tên, từng cái thỏa mãn gật đầu, Đường Tu nhìn bộ dáng của bọn họ, trong lòng âm thầm không nói. Nhìn Hàn Khinh Vũ quăng tới ánh mắt, hắn làm bộ cái gì cũng không thấy, thấp nói rằng, mấy ca, chúng ta ghé vào nơi đây nói, Hàn lão sư có chút không vừa ý, còn làm sao truy mỹ nữ sự tình, chúng ta ly khai phòng học lại nói như thế nào? Ừ, mọi người nhìn về phía Hàn Khinh Vũ, phát hiện Hàn Khinh Vũ biểu tình khó coi, nhất thời ngồi thẳng người. Nhạc Khải giơ tay lên, ngăn trở miệng mình nói ra, Đường lão đại, thực sự là đáng tiếc, người đã có Hàn lão sư như thế một vị đại mỹ nữ. Vị kia mỹ nữ người liền không thể lại theo chúng ta đoạt. Yên tâm, các huynh đệ hội bồi thường ngươi, Hồ Thanh Tùng nhất định sẽ rửa cho ngươi mấy tháng bít tất. Hồ Thanh Tùng mơ hồ nghe được Nhạc Khải, vội vã cúi đầu nói ra. Nhạc Khải, ngươi đi chết đi, ngươi làm sao không để cho Đường lão đại tắm mấy tháng bít tất à? Ta mời ăn cơm, ta cũng có tiền. Đường Tu nghe hai người cách hắn, thấp giọng cài và, nhất thời vươn tay, ở hai người thắt lưng nội chắc ngắt một cái, ở hai người trên mặt biến hóa chung, thấp nói rằng, hai người các ngươi nếu như ở kỳ kỳ oai oai. Phương thức liên lạc ta không để cho nữa à? Buổi chiều trong lớp chuyện tình rất ít. Chọn lâm thời tiểu đội cán bộ. Lệnh Đường Tu im lặng là. Hắn căn bản cũng không muốn tham gia tranh cử. Nhưng mọi người lại nhất trí đầu phiếu. Đem trưởng lớp chức vị ném cho hắn. Mà đổi thành bên ngoài một người nữ sinh. Thì tranh cử đến rồi phó trưởng lớp. Rất nhanh. Những lớp khác cán bộ cũng đều tuyển ra tới. Mặc dù là tạm thời, nhưng Hàn Khinh Vũ vẫn là mang theo mọi người đến đi lĩnh thư. Khi tất cả người bắt được khóa bản về sau, Hàn Khinh Vũ trực tiếp tuyên bố giải tán. Đường Tu, ngươi lưu lại một chút. Hàn Khinh Vũ gọi lại chuẩn bị rời đi Đường Tu. Đứng ở Đường Tu bên người Nhạc Khải, nhanh chóng móc ra xe BMW chìa khóa. Ném cho Đường Tu phía sau một bên tễ mi lộng nhãn. Vừa la lớn, Đường lão đại, như đi ra ngoài ước hội. Lái xe của ta đi. Buổi tối ngươi nếu là không trở về, cơm tối hôm nay ta mời khách. Hơn nữa phòng ngủ cũng không để cho ngươi để cửa. Lăn to, Đường Tu tiếp được chìa khóa xe, đều ném trả lại cho hắn cười mắng. Hơn nữa, hắn lãnh được khóa bản, cũng bị Nhạc Khải một đám người cho giúp đỡ cầm lại phòng ngủ. Hàn Khinh Vũ thì vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn Nhạc Khải. Nàng đã từng đọc qua đại học, tự nhiên biết Nhạc Khải ý tứ trong lời nói, lại nói mò, ta cho các ngươi anh ngữ môn học làm khó dễ. Các huynh đệ, rút lui. Nhạc Khải nghe vậy, vội vã bộ dạng xun xoe chạy trốn, bước chậm ở sân trường rừng rậm trên đường nhỏ. Hàn Khinh Vũ không nói gì, Đường Tu cũng không có vội vã nói. Hai người cứ như vậy lung tung không có mục đích tiêu sái lấy. Rốt cục, Hàn Khinh Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Tu, hỏi, phía trước tìm được ngươi rồi cái kia mỹ nữ là ai à? Đường Tu cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn xuống không hỏi đây. Nàng là Nhạc giáo sư học sinh, năm nay đến Ma Đô Đại học tới học nghiên cứu sinh. Phía trước ở Tân Thành nhận thức Nhạc giáo sư thời điểm, đồng thời cũng biết nàng. Hàn Khinh Vũ chợt cười nói ra, không nghĩ tới, ngươi còn rất có nữ sinh duyên. Ta nhớ được ban đầu ở Tinh Thành nhất trung thời điểm, thì có một vị đại mỹ nữ tới tìm ngươi đi. Đường Tu cười khổ nói, ta nào có cái gì nữ nhân duyên a, mỗi ngày các loại sự tình còn bận việc hơn, mệt đều nhanh mệt chết đi được. Hơn nữa, ta cũng không chuẩn bị sớm như vậy yêu đương. Mỗi lần bị Nhạc Khải mấy người bọn hắn trêu đùa, ta đều cảm thấy phiền muộn. Hàn Khinh Vũ sững sờ, kinh ngạc nói, vì sao không muốn sớm như vậy yêu đương? Đại học không phải là nói yêu thương thời gian tốt nhất sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta bề bộn nhiều việc, một bên muốn học tập, còn vừa muốn làm rất nhiều thời gian. Nữ nhi tình trường với ta mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa. Hàn Khinh Vũ dở khóc dở cười nói ra, ta làm sao theo trong lời nói của ngươi, nghe ra một loại khám phá tang thương mùi vị. Ngươi không sẽ là một cái sống 100 tuổi luôn đại gia đầu thai chuyển thế chứ? Đường Tu cười nói, cái gì đầu thai chuyển? Bỗng nhiên, Đường Tu biến sắc, trong lòng hắn phảng phất một đạo thiên lôi nổ vang, trong nháy mắt làm hắn thân thể đều run rẩy hai cái. Đầu thai chuyển thế, hắn trong giây lát ý thức được một loại tình huống, như Tuyết Khuynh Thành ở tiên giới tử vong, nàng sẽ có hay không có khả năng đầu thai chuyển thế đến trái đất. Phải biết rằng, tiên giới hàng tỷ trên thế giới một cái, mà địa ngục luân hồi mắt thì là trưởng quản luân hồi địa phương. Người của tiên giới tử vong, chỉ cần không có hồn phi phách tán, có thể đầu thai đến tiên giới, cũng có khả năng đầu thai đến hàng tỷ những thứ khác tiểu thế giới. Mà trái đất chính là hàng tỷ cái tiểu thế giới một trong. Đường Tu, ngươi làm sao vậy? Hàn Khinh Vũ nhạy cảm nhận thấy được Đường Tu dị trạng, mở miệng dò hỏi. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên hỏi, vai trái của ngươi lên có hay không 3 viên nốt ruồi son? Hàn Khinh Vũ ngẩn ngơ, trong ánh mắt của nàng toát ra bất khả tư nghị thần sắc, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Ta bình thường coi như là ở rất nóng bức thời điểm, cũng không có đem bả vai lộ ra quá à? Thật có. Đường Tu đồng tử co rụt lại. Hàn Khinh Vũ nói ra, có, từ ta sinh ra về sau liền vẫn có, rất nhỏ 3 viên nốt ruồi son, giống như một hình tam giác một dạng đồ án. Ba mẹ ta ở ta khi còn bé cũng đã nói, cái này 3 cái nốt ruồi son giống như là xinh đẹp đồ án, cũng không cần đi hình xăm. Đường Tu sắc mơ hồ có chút tái nhợt, cái kia đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Khinh Vũ, từng chữ từng câu nói ra, ngươi rốt cuộc là người nào? Hàn Khinh Vũ ngây ngẩn cả người, cước bộ đã ở trong nháy mắt dừng lại. Nàng mang theo khó hiểu màu sắc hỏi, ngươi nói cái gì chứ?